Nhất phẩm quý thê, chương 156, ngoại truyện hai nhị điện hạ 10 năm tình sâu mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Giang Nam Dương Châu Phủ. Khúc gia cũng là quý tộc hiền hách nổi tiếng. Khúc gia lấy thi thư lễ nghi gia truyền, đệ tử trải rộng thiên hạ. Nói đến đại cô nương nhị phòng Khúc gia Khúc Vãn Tố, càng là phương danh lan xa. Không chỉ bộ dáng xinh đẹp, tuổi trẻ đã nghiễm nhiên là đệ nhất tài nữ Giang Nam. Thực mau nàng sẽ cập kê, lại trước sau đều không nghe nói chuyện đính hôn. Cho dù ở Khúc gia, cũng có không ít người đang nói thầm. Lại vì cô nương này an an tĩnh tĩnh, bọn họ cũng chỉ ở sau lưng nói hai câu vui đùa không ảnh hưởng toàn cục. Tự nhiên cũng có người nghĩ, có phải Khúc gia muốn đưa Khúc Vãn Tố vào cung hay không? Rốt cuộc đương kim bệ hạ đến nay còn chưa đại hôn. Trong thư phòng, Khúc Vãn Tố đã 15 tuổi đang đọc sách. Mấy ngày trước bệ hạ hạ chỉ phong đích tôn nữ Đoạn Nhã Ngôn của Đoạn tướng làm hậu. Khoảng cách hắn tới cưới chính mình đại khái cũng không còn bao nhiêu thời gian. Tiểu thư, ngài suy nghĩ gì vậy? Nhìn tâm tình thực tốt. Tỷ nữ bên người Khúc Vãn Tố tiến vào, nhìn thấy Khúc Vãn Tố tươi cười điềm đạm, thực hiển nhiên tâm tư cũng không đặt trên sách vở, đây chính là rất ít thấy. Khúc Vãn Tố ngẩng đầu nhìn Yên Chi, ta giống như tâm tình thực tốt sao? Yên Chi có chút há hốc mồm, cảm thấy có phải chính mình nói sai rồi hay không? Nhưng nhìn tiểu thư không giống tức giận, mới ngây ngốc gật đầu nói. Là nô tỳ nói sai sao? Không có, đừng khẩn trương, ta chỉ thuận miệng hỏi. Nàng nhấp môi cười nhàn nhạt, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách. Nàng vẫn luôn đợi người kia. Năm thứ hai từ khi được đến quyển ghi chú của hắn nàng đột nhiên xem hiểu. Sau đó vẫn luôn chờ. Hiện giờ đã 10 năm, 13 tuổi, cha mẹ chuẩn bị định cho nàng một việc hôn nhân. Đối phương cũng là danh môn vọng tộc Giang Nam, nhưng lại bị nàng cự tuyệt. Nàng tin tưởng nhị hoàng tử là người giữ lời hứa. Nàng cũng bội phục tài hoa của đối phương. Hơn nữa mấy năm nay tuy nàng không ra khỏi cửa, nhưng thiên hạ lại thịnh truyền. Nhị điện hạ diễm lệ vô song. Cụ thể như thế nào? Khúc Vãn Tố không rõ lắm. Mà nay ngay cả bộ dáng khi còn nhỏ cũng dần dần trở nên mơ hồ. Tiền viện, Khúc gia nhị nãi nãi đang chiêu đãi khách nhân. Người đến là chi phủ phu nhân Dương Châu Phủ. Lần này tới tự nhiên là muốn làm mai mối. Muội muội, không có việc gì không đến Tam Bảo Điện. Lần này tỷ tới làm mai mối cho Ôn gia. Nói chính là Ôn Ngũ công tử. Nhị nãi nãi Chu thị vừa nghe, phản ứng đầu tiên là vừa lòng, đơn giản là vì Ôn Ngũ công tử văn võ song toàn, tài mạo xuất chúng, là người được chọn làm hôn phu tốt nhất Dương Châu Phủ trong cảm nhận của danh môn khuê tú. Chu thị tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng chỉ có một con gái, từ nhỏ chính là kim tôn ngọc quý nuôi lớn, tự nhiên hy vọng con gái có thể tìm một hôn phu tốt. Ôn Ngũ công tử này cũng môn đăng hộ đối với nhà mình. Chỉ là, nàng cười khổ, không dối gạt tì tì. Hôn sự của nha đầu này muội không làm chủ được. Chi phủ phu nhân kinh ngạc, hỏi, đây là ý gì? Chẳng lẽ muội muội chướng mắt Ôn gia Ngũ công tử? Ôn gia tổ tiên cũng từng có tể phụ, lại còn là đồng liêu của Khúc gia lão gia tử. Chẳng lẽ, tì tì hiểu lầm? Mấy năm trước cha chồng đã nói rõ, hôn sự của Tố Tố do ông ấy định đoạt, tuy muội là mẹ ruột nàng, nhưng cũng không cắm được tay. Chi phủ phu nhân nghe vậy, có chút nghi hoặc gật đầu. Thì ra là như thế. Hiện giờ đại gia Khúc gia nghiễm nhiên là tân quý trong triều. Không đến thời gian 10 năm, cũng đã ngồi ổn vị trí hình bộ thị lang, quan to chính tam phẩm triều đình. Hơn nữa rất được bệ hạ tín nhiệm, với nội tình của Khúc gia, ai cũng không dám trắng trợn đối phó. Trước khi tới nàng vẫn tin tưởng tràn đầy, rốt cuộc hai nhà đều có nội tình ở Dương Châu. nhưng không nghĩ tới xuất sư bất lợi. Muội muội có biết nguyên nhân ra sao? Tri phủ phu nhân hỏi. Dựa theo ý nghĩ của muội, Tố Tố từ nhỏ lớn lên bên người cha chồng, được ông ấy dạy dỗ, khó tránh khỏi lão gia tử để trong lòng, có thể muốn chính mình châm trước lại làm quyết định. Như thế không sai, chính là hài tử kia năm nay 15 tuổi, mắt thấy không còn lại bao nhiêu ngày sẽ cập kê. Dựa theo quy củ Đại Vinh triều chúng ta, trước khi nữ tử cập kê phải định hôn sự, này cũng không thể chậm trễ. Ai nói không phải đâu. Chu thị cũng sầu, dù sao cũng là con gái duy nhất, hơn nữa thông minh ngoan ngoãn, đoan trang lịch sự tao nhã. Trong lòng nàng cũng muốn tìm một người trong sạch cho con gái. Ôn gia rất thích hợp. Khúc Vãn Tố đang đọc sách nghe nói có người tới cửa cầu hôn. Ngẩng đầu nhìn người đến báo tin, là ma ma quản sự bên cạnh mẫu thân, rất được mẫu thân tín nhiệm. Triệu ma ma, mẫu thân đáp ứng rồi sao? Khúc Vãn Tố nhăn mày đẹp ôn nhu hỏi. Triệu ma ma lắc đầu, an ủi nói, tiểu thư đừng lo lắng. Nãi nãi không đồng ý, rốt cuộc lúc trước lão thái gia đã nói. Hôn sự của tiểu thư do ông ấy làm chủ. Như thế làm phiền Triệu ma ma. Chuyện này ta đã biết. Vậy lão nô cáo lui trước. Triệu ma ma đi thong thả. Yên chi tiễn ma ma. Dạ, chờ Triệu ma ma rời đi. Tâm tình Khúc Vãn Tố lập tức trầm xuống. Nàng tuổi không nhỏ, còn chưa đến 2 tháng nữa là cập kê. Cha mẹ sốt ruột cũng có thể lý giải. Nhưng nàng sẽ không xuất giá, trừ phi chờ được hắn hồi đáp. Duy nhất làm nàng an tâm chính là hôn sự của mình nắm trong tay tổ phụ. Cha mẹ không làm chủ được chuyện của nàng và nhị điện hạ. Khúc Vãn Tố không nói cho bất luận người nào biết. Theo nàng nghĩ, nếu nhị điện hạ tới cửa cầu hôn, chắc chắn phải xếp sau đương kim bệ hạ đại hôn. Rốt cuộc năm nay hắn chỉ có 16 tuổi. Vì hai người tuổi gần, hắn không nóng nảy, chính mình lại là đã lớn. Tri phủ phu nhân cũng không ở lâu, chỉ là trước khi đi muốn Chu thị dò hỏi ý lão gia tử. Rốt cuộc theo mọi người thấy việc hôn nhân này là không thể tốt hơn. Môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, sau khi thành thân càng có thể cầm sắt hòa minh. Nếu Khúc gia thật sự muốn tốt cho Khúc Vãn Tố, theo lý sẽ không cự tuyệt. Đêm đó, Chu thị nói chuyện này với trượng phu. Nhị gia, tri phủ phu nhân làm mai, ngài cảm thấy như thế nào? Khúc nhị gia tự nhiên cũng thích. Rốt cuộc quan hệ giữa hắn và vài vị ôn gia cũng không tệ. Thường thường tụ tập ngâm thơ làm phú phẩm trà tâm tình, mà ôn ngũ công tử ôn tư chiết càng là thanh niên tài tuấn nổi danh Dương Châu. Bác học đa tài, hắn cũng từng gặp, việc hôn nhân này quả thực chính là duyên trời tác hợp. Không có gì để bắt bẻ, ta không có ý kiến, chỉ là chúng ta không làm chủ được hôn sự của Tố Tố. Ngày mai lúc dùng cơm sáng, ta sẽ thương lượng với phụ thân xem sao. Thiếp thân cũng nghĩ như vậy, thiếp thân chưa từng gặp Ôn Ngũ công tử, nhưng nếu nhị gia cảm thấy tốt, nói vậy việc hôn nhân này thật sự không tệ. Tố Tố tuổi cũng không nhỏ, không đến 2 tháng sẽ cập kê. Nếu không phải mấy năm nay nàng trước sau kiên trì không gả chồng, hiện tại đã sớm định ra việc hôn nhân. Nàng vẫn là một hài tử, làm sao hiểu được này đó. Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Nói vậy phụ thân cũng sẽ không phản đối. Tố Tố từ nhỏ liền đi theo phụ thân, đọc sách không ít, biết nhiều, ngược lại ý tưởng cũng nhiều. Chính mình chủ ý lớn, chuyện này chúng ta cũng không thể quá mức cứng rắn. Ta biết, phu nhân đừng lo lắng. Ngày hôm sau lúc dùng cơm sáng, Khúc nhị gia nhắc tới chuyện tri phủ phu nhân tới cầu hôn với Khúc lão gia tử. Nghe được là Ôn gia, trong lòng Khúc lão gia tử cũng có chút lưỡng lự. Ông tự nhiên vừa lòng, rốt cuộc hai nhà cũng coi như thế giao, hiểu tận gốc rễ, chỉ là cháu gái bảo bối của ông rất có chủ kiến. Chuyện này vẫn nên vừa ý nàng mới được. Phụ thân, con dâu cảm thấy Ôn gia và chúng ta thực thích hợp. Nhị gia nói Ôn Ngũ công tử nhân phẩm xuất chúng, xứng với Tố Tố của chúng ta. Khúc lão gia tử trầm ngâm nói, giữa phu thê, không phải nhân phẩm xuất chúng là được, vẫn phải xem duyên phận. Nếu không chỉ có thể thành đôi oán lữ. Nhà đầu kia là cháu gái lão phu thương yêu nhất. Chuyện này vẫn nên hỏi ý kiến nàng. Chu thị cười gật đầu. Cái này tự nhiên phải làm. Rốt cuộc con dâu cũng chỉ có một con gái bảo bối. Khúc lão gia tử có ba con trai. Đại phòng vẫn luôn ở Thịnh Kinh nhậm chức. Dưới gối có ba con trai. Nhị phòng dưới gối hai trai một gái. Tam phòng hiện tại cũng chỉ có hai con trai. Tính tính toàn bộ một mạch khúc gia phòng chính con vợ cả chỉ có một khuê nữ bảo bối. Hiện tại tam phòng nãi nãi có mang. Không biết là nam hay nữ. Cả nhà đều hy vọng tam phòng có thể sinh một con gái nũng nịu. Tam nãi nãi cũng tồn tâm tư này. Dòng bên con gái không ít. Nam đinh cũng không quá nhiều. Khúc Vãn Tố ngày thường luôn ở trong phòng đọc sách. Rất ít ra ngoài. Tiểu tỷ muội quan hệ tốt thật sự không có mấy người. Hiện giờ đều đã xuất giá. Mấy năm nay nha đầu kia gần như không ra khỏi cửa. Ta nói rõ trước, các con đừng tưởng là cha mẹ của nha đầu kia mà buộc nàng gả chồng. Khúc gia chúng ta thi thư lễ nghi gia truyền. Không được làm chuyện bức hôn. Hơn nữa thanh danh bên ngoài không quan trọng bằng hạnh phúc của Tố Tố. Nếu nàng không muốn gả các con cũng không được miễn cưỡng. Cháu gái ngoan của ta tốt như vậy. Cần gì sầu gả không ra. Chu thị tức khắc cao hứng gật đầu. Con dâu biết, phụ thân yên tâm. Trong khuê phòng của Khúc Vãn Tố. Chu thị đang nói chuyện với con gái. Tố Tố, nương hỏi con có vừa ý công tử nào không? Khúc Vãn Tố nhẹ nhàng gật đầu. Nói, nương. Ngài đừng lo lắng, con gái sẽ không vất vả cha mẹ cả đời. Nhà đầu ngốc, cái gì vất vả với không vất vả. Con là con gái duy nhất của nương. Nếu không gặp được nam tử hợp tâm ý, cả đời ở nhà mẹ đẻ lại như thế nào? Nương chính là hy vọng con sống tốt. Gặp được một phu quân thương yêu con thật lòng. Nhưng con không nói một lời. Việc hôn nhân người khác giới thiệu con đều cự tuyệt. Ít nhất cũng phải cho nương một lời chắc chắn chứ. Đừng để nương vẫn luôn lo lắng. Con biết, tất cả đợi sau khi đương kim bệ hạ đại hôn rồi nói. Hiện tại vì thánh thượng đại hôn, trên dưới đại vinh đều tránh mấy ngày nay. Sang năm có được không? Sang năm con có thể gặp được nam tử thích hợp. Chu thị nhìn con gái dịu dàng thanh lệ. Trong lòng phi thường luyến tiếc. Nhưng luyến tiếc cỡ nào cũng không thể thật sự lưu nàng cả đời. Dạ, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Sang năm liền gặp, hy vọng như thế. Không biết nhị điện hạ có quên mất nàng hay không. Sau khi võ đế đại hôn, liền đưa hoàng hậu ra cung du ngoạn. Mãi cho đến cuối năm mới về. Mà lễ cập kê của Khúc Vãn Tố cũng đã kết thúc. Là danh môn vọng tộc ở Giang Nam. Thành danh Khúc Vãn Tố rất cao. Đến nay lại như cũ chưa thành thân. Thậm chí ngay cả việc hôn nhân cũng không định ra. Làm cho rất nhiều người nói thầm. Thậm chí có người còn nói. Khúc gia muốn đưa nàng vào cung làm phi tử nương nương. Rốt cuộc đây cũng không phải suy đoán tùy tiện. Bao nhiêu vọng tộc nhà cao cửa rộng Giang Nam đều từng đánh tiếng cầu hôn Khúc Vãn Tố. Nhưng toàn bộ đều bị cự tuyệt, cho dù người tới cửa cầu hôn thân phận cao hay thấp, đều không ngoại lệ. Mãi cho đến cuối tháng 2 năm Sương Vinh thứ 8, một đội ngũ từ Thịnh Kinh tới, thực chói mắt, bởi vì bên trong có thái giám. Trong đó, Phương Bình dẫn đầu có thể nói là phá lệ kích động. Đây chính là thánh chỉ tứ hôn a, tiểu thư, chuyện lớn, bên ngoài. Thủy Phấn vội vã vọt vào. Yên Chi đang hầu hạ Khúc Vãn Tố dùng cơm sáng. Nhìn thấy Thủy Phấn lỗ mãng. Trừng mắt nhìn nàng. Đại kinh tiểu quái làm gì? Không thấy tiểu thư đang dùng cơm sáng sao? Ai nhà Yên Chi tỷ? Nơi nào rảnh rỗi lo lắng này đó? Tiểu thư trước đừng ăn. Người trong cung tới. Nói là tứ hôn cho ngài. Cùm cụp, cái thìa trong tay rơi xuống chén. Khúc Vãn Tố nhìn khuôn mặt thủy phấn đỏ lên. Ngươi lặp lại lần nữa. Trong cung người tới. Nói là thánh chỉ tứ hôn. Lão thái gia sai người tới mời tiểu thư đi qua. Khúc Vãn Tố đứng lên. Xoay người đi nội thất. Yên Chi, hầu hạ ta thay quần áo. Dạ, chờ thay xong quần áo đi vào tiền viện. Nhìn thấy tổ phụ đã chuẩn bị xong bàn thờ tất cả sự vật. Trên dưới Khúc gia toàn bộ đều được Khúc lão gia tử dẫn dắt. Đứng ở sảnh ngoài, ai ra, vị này chính là đại cô nương phải không? Phương Bình vừa thấy Khúc Vãn Tố, vừa lòng gật đầu, quả nhiên là cô nương vương gia nhìn chúng. Khí chất chính là không tầm thường. Thật sự là một đôi bích nhân trời đất tạo nên. Đúng là dân nữ Khúc Vãn Tố gặp qua công công. Ai ra nha, tạp gia không chịu nổi. Phương Bình nghiêng người tránh nửa lễ. Ông không dám, hiện tại Khúc Vãn Tố thật chỉ là nữ tử bạch thân. Nhưng ngại với thân phận lúc sau của nàng, trước mắt cũng chỉ có thể chịu nửa lễ. Khúc lão tiên sinh, nếu người đều đến đông đủ, tạp gia sẽ bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Mời Phương công công, theo sau, Phương Bình mở ra thánh chỉ vàng óng. Cao vút tiên đọc, thánh chỉ tứ hôn, là ban hôn cho Duệ thân Vương Điện Hạ và Khúc đại tiểu thư Khúc Vãn Tố. Phương công công, này, dân nữ Khúc Vãn Tố, tạ bệ hạ long ân. Khúc Vãn Tố thấy tổ phụ có vẻ muốn nói gì, vội vàng quỳ sát đất bái tạ. Sau đó giơ cao đôi tay trước mặt Phương Bình, đợi Phương Bình đặt thánh chỉ trong lòng bàn tay. Nàng mới đứng lên. Bệ hạ chính vụ bận rộn, tạp gia không thể rời đi lâu lắm. Xin cáo từ trước. Phương Bình nhìn Khúc lão. Hình như đối phương có chuyện muốn nói. Lại cũng không nhiều lời. Khúc cô nương, có thể nói chuyện một lát được không? Công công, mời. Khúc Vãn Tố mời Phương Bình ra bên ngoài. Hai người vừa nói vừa đi ra cửa. Phương Bình thấp giọng nói. Trước khi tới. Vương gia dặn dò tạp gia, từ Dương Châu kết thân đường xá xa xôi. Hắn đã chuẩn bị cho tiểu thư một ở tòa nhà ở Kinh Sư. Tòa nhà không lớn, nhưng rất lịch sự tao nhã. Để Khúc cô nương ở Kinh Sư xuất giá. Đây là khế nhà. Khúc Vãn Tố cầm phong thư. Hơi hơi hành lễ với Phương Bình. Đa tạ Phương công công. Chuyện này Vãn Tố còn cần thương nghị với tổ phụ. Nên như vậy, đi đến trước cửa phủ, Phương Bình xoay người chắp tay với mọi người cười nói. Khúc lão gia không cần đưa tiễn, tạp gia đi đây, trân trọng, Phương công công chậm bước, bảo trọng, đoàn người Phương Bình rời đi ngắn ngủi không đến hai canh giờ. Chuyện Khúc đại cô nương Khúc Vãn Tố được thánh chỉ tứ hôn cho đương triều Duệ thân vương đã truyền khắp toàn bộ Dương Châu. Những người từng nói thầm sau lưng Khúc Vãn Tố đều lo lắng. Sợ chính mình nhàn ngôn toái ngữ truyền vào tai đối phương. Đường Kim Duệ thân vương. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh. Như sấm bên tai. Nghe nói dung mạo khuynh thành. Yêu diễm hơn cả nữ tử. Thanh danh trong triều cũng lớn. Không thua kém Đường Kim bệ hạ chút nào. Làm người trong thiên hạ kinh ngạc chính là. Cho dù như thế, Đường Kim bệ hạ và Duệ thân vương vẫn huynh đệ tình thâm. Không hề bất hòa, lúc nên trọng dụng sẽ không bận tâm nửa phần. Có vài người cảm thấy cứ tiếp tục như vậy. Sớm hay muộn Duệ thân vương cũng sẽ đoạt vị trí của Đường Kim bệ hạ. Nhưng bệ hạ lại không thèm để ý, còn tuyên bố. Nếu Duệ thân vương thật sự muốn soán vị, hiện tại võ đế liền cho hắn. Ai ngờ chuyện này truyền khắp triều đình. Duệ thân vương cũng chỉ đáp lại Đường Kim bệ hạ mấy chữ. Đại ca, đừng hồ nháo. Duệ thân vương là mộng ảo trong lòng đông đảo nữ tử thiên hạ. Thành tựu về văn hóa giáo dục võ công đều tuyệt đối làm người kinh diễm. hiện giờ lại định hôn với Khúc gia đại cô nương. Không nói tới tính cách như thế nào, nhưng Khúc cô nương gả cho Duệ Thân Vương, mỗi ngày nhìn thấy gương mặt kia, thật sự sẽ không tự ti. Chấm, hoặc là nói, thiên hạ nữ tử ai nhìn thấy vị vương gia kia đều sẽ tự ti. Bên ngoài làm ầm ĩ, Khúc gia tự nhiên cũng không thanh nhàn. Tố Tố, con nói thật với tổ phụ, con có nguyện ý gả cho Duệ Thân Vương hay không? Khúc Bác Văn nghiêm túc nhìn Khúc Vãn Tố. Khúc Vãn Tố nhẹ nhàng gật đầu. Con vẫn luôn chờ nhị điện hạ. Con, ngoại trừ khi còn nhỏ, sau này các con còn gặp lại? Tự nhiên không có. Tổ phụ cũng biết mười mấy năm nay mỗi lần ra cửa con đều đi cùng mẫu thân. Vậy vì sao? Tổ phụ, ngài có nhớ năm đó nhị điện hạ đưa cho con một bản ghi chú về yến thư không? Khúc Vãn Tố cười khẽ nhìn Khúc Bác Văn. Khúc Bác Văn gật đầu. Sao có thể không nhớ rõ? Biên dịch và chú giải đó thật sự tinh diệu. Này liên quan gì với quyền biên dịch và chú giải đó? Năm đó nhị điện hạ để lại một tin tức bên trong. Nói là nếu con nguyện ý gả cho hắn, liền chờ hắn. Nếu lúc sau gặp được nam tử thích hợp, có thể đính hôn gả cưới không sao cả. Con kính nể nhị điện hạ, ái mộ hắn, tự nhiên phải đợi hắn. Mấy năm nay, con làm tổ phụ nhọc lòng. Hôm nay bồi tội với tổ phụ, mong tổ phụ thứ lỗi. Khúc Bác Văn dứt khoát không biết muốn nói gì. Năm đó bọn họ mới bao lớn. Một người 6 tuổi, một người 5 tuổi, vẫn là hai hài tử miệng còn hôi sữa. Đã định chung thân. Hơn nữa chỉ vì như vậy, cháu gái vẫn luôn nhớ thương 11 năm. Hiện giờ con cập kê, chưa đính hôn, cũng chưa từng ái muội với bất kỳ nam tử nào khác. Nhị điện hạ mới muốn nghênh cưới. Hai mắt nàng lóe quang mang động lòng người. So với dĩ vãng trầm tĩnh, hiện giờ biểu tình như vậy, làm Khúc Bác Văn có chút ngoài ý muốn. Con là cam tâm tình nguyện. Con, ai? Thôi, nếu nha đầu con nguyện ý, tổ phụ còn có thể nói gì? Hơn nữa, hiện giờ thánh chỉ đã hạ, ông cũng không thể phản kháng. Nếu con không nguyện ý, nhị điện hạ tuyệt đối sẽ không cưỡng bách. Hắn là một quân tử. Đêm đó, Chu thị nghỉ ở trong phòng con gái. Đơn giản là vì qua mấy ngày nữa, một nhà bọn họ sẽ đi thịnh kinh. Vẫn luôn ở đó cho đến khi con gái xuất giá hồi môn mới có thể trở về. Vừa đi chính là hơn nửa năm. Hôn kỳ định ở tháng 9. Tố Tố, con nói thật với nương. Con thật sự nguyện ý gả cho vương gia sao? Nương cảm thấy vương gia không tốt sao? Khúc Vãn Tố nghiêng mắt nhìn Chu thị. Chu thị nghĩ nghĩ nói. Vương gia niên thiếu thành danh. Bác học đa tài hơn nữa, võ công mưu lược đều bất phàm. Càng là đệ đệ ruột của đương kim bệ hạ, rất được bệ hạ tín nhiệm coi trọng. Nghe nói hậu trạch của vương gia không có thông phòng thiếp thất, càng không có trắc phi. Nếu con thiệt tình nguyện ý, nương tự nhiên cũng cảm thấy không tệ. Con thiệt tình nguyện ý, lúc nhận được bản biên dịch và chú giải hắn để lại, trong lòng con liền có nhị điện hạ. Chân chính để bụng lại là lúc đọc hiểu câu nói bên trong. Lòng nàng tràn đầy vui mừng. Nương, ngài đừng lo lắng, cũng không cần cảm thấy về sau con sẽ sống không tốt. Trên phố nghe đồn nhị điện hạ thủ đoạn âm ngoan. Đó chỉ là đối đãi một ít tham quan ô lại thịt cá bá tánh. Phố phường ác bá, khinh nhục bá tánh. Nương không cần cho rằng con đợi điện hạ nhiều năm là thiệt thòi. Kỳ thật đối với điện hạ, thời gian là ngang nhau, con chờ 11 năm, hắn đồng dạng cũng chờ 11 năm, ai cũng không ủy khuất hơn ai. Nương là sợ con không lung lạc được vương gia, sợ về sau nàng có hại, chịu ủy khuất, sẽ không, con tin tưởng vương gia không phải người có mới nới cũ. Chu thị thấy con gái như vậy, chỉ cảm thấy nàng si ngốc. Hiện giờ thánh ý đã hạ, nghĩ lại nhiều cũng uổng công. Hiểu rõ điểm này, Nàng cũng chỉ có thể mang theo lo lắng, ôm con gái ngủ. Nửa tháng sau, Khúc gia thu thập xong, Khúc Bác Văn mang theo phu nhân cùng với con cháu đi thịnh kinh. Lúc đến kinh thành đã là giữa tháng tư, cách Tết Đoan Ngọ không còn bao nhiêu thời gian. Đây là tòa nhà vương gia đặt mua cho con. Nhìn tòa dinh thự trước mắt diện tích cực lớn, thu thập sạch sẽ lịch sự tao nhã, Chu thị có chút giật mình. Kinh thành tấc đất tấc vàng, tòa nhà sáu viện ít nhất cũng phải mười mấy vạn lượng. Này hẳn xem như của hồi môn, rốt cuộc khế nhà mang tên con gái. Nhưng do vậy của hồi môn Khúc gia chuẩn bị, chỉ sợ hơi mất mặt. Kể từ đó, phải thêm vào một ít mới được. Toàn bộ thịnh kinh ai chẳng biết Khúc Vãn Tố là duệ thân vương phi tương lai. Hiện giờ Khúc gia tới, không ít phu nhân tiểu thư đều hạ thiệp mời cho các nàng. Nhưng Khúc gia vừa tới kinh thành, yêu cầu chỉnh lý rất nhiều. Các bữa tiệc thời gian cấp bách tự nhiên không thể dự. Sai người đáp lễ, các bữa tiệc sau Tết Đoan Ngọ có thể suy xét. Có người nói Khúc gia hiện tại liền bắt đầu làm bộ làm tịch. Này còn chưa gả vào vương phủ đâu. Nhưng duệ thân vương nói một câu làm những phu nhân tiểu thư đó bị dọa thiếu chút nữa tiểu trong quần. Vị hôn thê của bổn vương, sao không thể kiều một chút, cái giá cao một chút, chỉ là vài bà ba hoa hậu trạch, còn muốn cưỡi lên trên đầu tông phụ hoàng thất hay sao? Chọc giận bổn vương, rút đầu lưỡi của các ngươi. Chu thị biết được, trong lòng thở phào một hơi. Hiện giờ Khúc gia chỉ có đại phòng đại bá làm quan trong triều. Nhị phòng tư chất tương đối kém, ở lại trong phủ phụng dưỡng lão nhân, chiếu cố cửa hàng linh tinh. Tam phòng nhưng thật ra làm quan địa phương, chờ lúc con gái đại hôn mới có thể vào kinh. Mới tới kinh thành, trong lòng nàng còn có chút thấp thỏm. Tuy Dương Châu cũng giàu có và đông đúc, nhưng so với thịnh kinh dưới chân thiên tử, chênh lệch lập tức hiện ra. Hiện giờ vương gia có thể mở miệng chống lưng cho Khúc gia, đỡ không ít phiền toái. Lời này tuyệt đối không phải vương gia nói, hắn nhiều lắm chính là kêu thủ hạ gõ một phen thôi. Trời biết, Khúc Vãn Tố chính là cảm thấy vương gia tuyệt đối sẽ không nói câu sau cùng. Chu thị lại không nghĩ quá nhiều, mặc kệ nói hay không. Tóm lại hiện tại không ai dám coi thường bọn họ. Từ sau khi đế hậu đại hôn, vợ chồng Thái Thượng Hoàng vẫn luôn ở lại Từ Ninh Cung. Duệ thân vương phủ rất an tĩnh. Trong thư phòng, Lưu Quân Lăng đang xem mấy phong thư. Đây đều là từ các nơi Đại Vinh đưa tới. Vương gia, vừa rồi Thái Hậu nương nương sai người truyền lời. Tết Đoan Ngọ làm vương gia tiến cung dùng bữa. Lưu Quân Lăng ngẩng đầu nhìn người nọ, trầm ngâm một lát nói, phái người đi Khúc gia nói một tiếng, đến lúc đó vương phi cùng bổn vương tiến cung. Thái giám tổng quản duệ thân vương phủ Cao Chiết gật đầu, khóe môi tươi cười miễn bàn có bao nhiêu sán lạn, nô tài liền sai người đi truyền lời. Đi đi, Lưu Quân Lăng gật đầu, thu hồi nụ cười của ngươi đi, chảy nước dãi ra rồi kia. Khúc Vãn Tố được đến tin tức lại không khẩn trương. Đơn giản là vì nàng biết Thái Hậu nương nương hòa ái cỡ nào. Nhưng khó tránh khỏi ngượng ngùng. Dù sao cũng là lần đầu tiên con dâu ra mắt cha mẹ chồng. Có thể không thẹn thùng sao? Đương nhiên, khẩn trương nhất không ai hơn Chu thị. Vừa nghe Tết Đoan Ngọ vương gia muốn tới đón con gái tiến cung dùng bữa, vội vàng chuẩn bị quần áo trang sức cho nàng. Tết Đoan Ngọ hôm nay, Chu thị kêu con gái dậy rất sớm, làm mama bên cạnh thu thập thỏa đáng cho nàng. Sợ khi vương gia tới, bọn họ còn chưa chuẩn bị tốt. Nhưng vương gia tới cũng không sớm, mãi cho đến giờ tị quá nửa, bên ngoài mới có người báo là vương gia tới. Chu thị vội vàng mang theo con gái đi sảnh ngoài. Khi hai mẹ con nhìn thấy nam tử đang nói chuyện với lão thái gia và nhị gia. Nói thật, trong lòng Chu thị có chút quái dị. Nàng biết bộ dạng con gái mình thực thanh tú. Hơn nữa một thân khí chất thông thấu. nhìn qua phá lệ xinh đẹp. Đương nhiên nàng cũng gặp qua hoàng hậu nương nương, đồng dạng diễm lệ đoạt mục. Nhưng hiện giờ nhìn thấy vương gia thiếu niên, tất cả xinh đẹp đều trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Độc lưu lại tuyệt sắc khuynh thành trước mắt, một thân mãng bào đen thêu chỉ vàng, phụ trợ hắn cao gầy đĩnh bạt, màu da trắng nõn, tóc đen như mực búi gọn gàng làm tôn lên khuôn mặt phấn đào giống như hoa anh đào đầu mùa xuân. Hoa sen thực rực giữa hè, tuy yêu diễm lại không có vẻ nữ khí, ngược lại làm người cảm thấy anh khí bừng bừng. Lưu Quân Lăng nhìn thấy thiếu nữ một thân cung trang xanh biếc, mặt mày gợn sóng bất kinh, giọng nói ôn nhuận, chuẩn bị xong. Dạ, vậy Khúc lão, bổn vương cáo từ trước. Lưu Quân Lăng chắp tay với Khúc lão và Khúc nhị gia, gật đầu với Chu thị, dẫn đầu đi ra sảnh ngoài. Yên Chi và Thủy Phấn tiến lên một trái một phải hầu hạ Khúc Vãn Tố đi ra ngoài. Chờ nhìn thấy xe ngựa trước cửa, chuẩn bị hầu hạ tiểu thư nhà mình đi lên, lại không ngờ kiệu mành dày nặng bị xốc lên, một đôi bàn tay trắng nõn thon dài đặt trước mặt nàng. Khúc Vãn Tố đầu quả tim run lên, do dự một lát, nhẹ nhàng đặt bàn tay vào bàn tay to kia. Một cổ lực đạo mang nàng lên xe ngựa. Yên Chi và Thủy Phấn biết vương gia và tiểu thư ở bên trong, các nàng tự nhiên không dám chui vào, chỉ có thể ngồi trên càng kéo xe. Cũng may đây là xe ngựa quy chế thân vương, cho dù là càng kéo xe cũng trải đệm thật dày, không gian rất lớn. Xe ngựa chậm rãi động, không khí bên trong xe ngựa có chút quỷ dị. Khúc Vãn Tố gần như không dám động, nàng tuyệt đối không nghĩ tới hiện giờ nhị điện hạ đẹp như vậy, nhưng dù nàng không động, lại cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hai tay hắn ôm ngực, lưng dựa trên vách xe, mắt đẹp không nhúc nhích nhìn chính mình, trái tim luôn luôn chấn định lúc này nhảy lên lợi hại, mặt cũng nhiễm đỏ ửng. Hồi lâu sau, nàng cảm thấy thân mình đều cứng đờ, mới nhận thấy được tầm mắt kia biến mất. Khúc Vãn Tố nhẹ nhàng hoạt động thân mình, thật cẩn thận nhìn vương gia, phát hiện hắn đã nhắm mắt lại, lông mi cong vút, độ cong tốt đẹp làm người đố kỵ. Nếu bổn vương vẫn luôn nhìn nàng, có phải nàng sẽ khẩn trương đến mức đôi mắt cũng không dám chớp. Vương gia mở mắt ra, tầm mắt đối thượng ánh mắt nàng. Khúc Vãn Tố chấn động, vội vàng rời mắt. Ta không phải khẩn trương, bổn vương biết nàng không khẩn trương, chỉ là thẹn thùng thôi. Nhưng bổn vương sợ nói quá trắng ra, nàng sẽ từ trên xe nhảy xuống. Vương gia hoạt động một chút, tìm một vị trí thoải mái. Khi còn nhỏ nàng cũng không phải như vậy. Vương gia thất vọng sao? Khúc Vãn Tố lại khẩn trương. Sẽ không. Hắn nói hai chữ, trong xe liền an tĩnh lại, vẫn luôn an tĩnh cho đến cửa cung. Lưu Quân Lăng đỡ Khúc Vãn Tố xuống xe, hai người đi từ Ninh Cung đi vào nơi này. Đế hậu cũng đã tới, đang nói chuyện với vợ chồng Thái Thượng Hoàng. Nhìn thấy hắn lãnh Khúc Vãn Tố vào, toàn bộ đều lộ ra tươi cười. Dân nữ Khúc Vãn Tố, tham kiến Thái Thượng Hoàng. Thái hậu nương nương, tham kiến bệ hạ. Hoàng hậu nương nương. Khúc Vãn Tố tiến vào, hai đầu gối quỳ xuống đất, hành lễ với bọn họ. Đường Mẫn thấy thế, nói với Lưu Quân Lăng, nhanh lên, nâng nàng dậy, lễ không thể phế. Lưu Quân Lăng thỉnh an xong, mới đi đến ngồi xuống bên trái võ đế. Hoàng hậu lại lôi kéo Khúc Vãn Tố ngồi bên cạnh nàng. Đã sớm muốn gặp muội, nhưng vương gia nói muội mới tới kinh thành, tất cả trong phủ đều cần chuẩn bị, cho nên mới định thời gian ở Tết Đoan Ngọ. Mẫu hậu và bổn cung nhắc không biết bao nhiêu lần, hiện giờ rốt cuộc gặp được, là dân nữ không phải, nên sớm tiến cung thỉnh an Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương. Đây đều là việc nhỏ, 10 năm không gặp, nhà đầu này cũng trổ mã xinh đẹp như vậy. Đường Mẫn nói với Cảnh Đế. Được rồi, Con dâu cũng gặp rồi. Cha con chàng ở đây. Ta mang con dâu đi thiên điện nói chuyện. Đi đi, thiên điện thanh hương quanh quẩn. Đường Mẫn nhìn hai con dâu trước mắt. Thấy thế nào như thế nào thích. Mẫu hậu, nghe bể hạ nói. Tiểu cữu cữu trễ nhất sang năm sẽ vào kinh báo cáo công tác. Tiểu hoàng hậu ban đầu luôn cảm thấy thẹn thùng. Không cần thời gian bao lâu đã phá lệ thân mật với Đường Mẫn. Nghiễm nhiên giống như mẹ con ruột. Đường Mẫn hơi hơi nhấp môi. Lúc sau cười nói. Xem ra tiểu cữu cữu con làm rất tốt. Bệ hạ nói như vậy. Hoàng hậu đưa cho nàng một chén trà nhỏ. Sau đó đưa cho Khúc Vãn Tố. Cười nói. Hôn kỳ của muội định ở tháng 9. Tỷ đã dặn thượng y cục bắt đầu chuẩn bị áo cưới cho muội. Về sau thành thân với vương gia cũng có thể ở lại trong cung. Làm bạn với mẫu hậu và tỷ. Trong cung không có người lung tung rối loạn. Ý của bệ hạ như vậy rất tốt. Ít nhất về sau huynh đệ cũng có thể cùng nhau. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Khúc Vãn Tố biết nữ tử trước mắt nhỏ hơn nàng một tuổi. Nhưng nếu nàng gả cho vương gia, vậy phải kêu một tiếng hoàng tẩu. Hoàng hậu hờn dỗi chừng mắt nhìn nàng. Kỳ thật hiện tại có thể kêu tẩu tẩu. Tỷ tỷ còn nhỏ hơn muội một tuổi. Khúc Vãn Tố không biết nên đáp lại như thế nào. Tỷ thánh chỉ từ hôn đã hạ. Nhưng hiện tại liền kêu tẩu tẩu. Có chút cản rỡ. Nàng thật sự không thể mở miệng. Hoàng hậu cũng biết Khúc Vãn Tố xuất thân lễ nghi thế gia. Cũng không miễn cưỡng. Ngay sau đó tách ra đề tài. Lúc sau Cố Luân công chúa cũng đến. Tới cùng nàng còn có Minh gia trưởng Tôn Minh Hy Quyết. Vị hôn phu của công chúa. Minh Hy Quyết tiến vào thỉnh an Thái hậu và Hoàng hậu. Nhìn tiểu công chúa một cái. Xoay người đi ra ngoài. Cách mười mấy năm lại một lần nữa nhìn thấy Cố Luân công chúa. Cho dù tâm tính Khúc Vãn Tố bình thản cỡ nào. Cũng bị tướng mạo hai huynh muội này làm cho khiếp sợ. Nàng không biết thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đẹp cỡ nào. Nhưng trong lòng nàng, tất nhiên không bằng công chúa. Công chúa là hậu duệ quý tộc hoàng thất. Cho dù đẹp cỡ nào, cũng sẽ không tranh giành tục xưng. Thiên hạ đệ nhất, nhưng trên phố trước nay đều chưa từng bình ổn đối với tướng mạo của công chúa. Hiện giờ nàng mới chỉ 14 tuổi, cũng đã mỹ diễm không gì sánh được. Chờ trưởng công chúa hành lễ với Thái hậu, Khúc Vãn Tố liền đứng lên chào hỏi nàng. Công chúa tiến lên nâng nàng dậy, tinh tế đánh giá, mới cười nói, muội biết Khúc tỷ tỷ, khi còn nhỏ chúng ta từng gặp, đương nhiên lúc ấy muội còn nhỏ, mười mấy năm qua đã quên mất, đây đều là mẫu hậu nói. Nhưng còn có thể gặp mặt chính là duyên phận. Muội thích tỷ làm nhị tẩu. Đa tạ công chúa. Có hoàng hậu tiêu sái. Hiện giờ có công chúa càng là không ngượng ngùng chút nào. Năng lực thừa nhận của Khúc Vãn Tố có chút gánh không được. Được rồi. Nhị tẩu tương lai của con ra mặt mỏng. Đừng dọa nàng. Đường Mẫn tiếp đón con gái ngồi xuống bên cạnh chính mình. Khi nào Hy Quyết đi biên quan. Đầu tháng sau liền đi. Nhưng lúc nhị ca đại hôn có thể trở lại. Nương, con cũng sắp cập kê. Hoàng hậu nhịn không được cười nói. Muội muội muốn gả chồng sớm chút sao? Dạ, Hy ca ca tuổi cũng không nhỏ. Đều hơn 20. Nếu không phải chờ muội, con hắn hiện tại đều có thể chạy nhảy. Hoàng hậu lắc đầu nói. Tẩu thấy chưa chắc. Vì sao? Bởi vì trong lòng Minh đại công tử chỉ có một mình muội thôi. Nghe bệ hạ nói, lúc muội còn rất nhỏ, hắn đã nhớ mong. Hoàng hậu chế nhạo, muội phải biết rằng, trên triều đình phò mã không thể có thực quyền. Phàm là nam tử trong lòng có khát vọng lớn, bình thường sẽ không muốn thượng công chúa. Minh đại công tử kinh tài tuyệt diễm, nếu không phải vì trong lòng có muội, sao lại cam tâm tình nguyện làm phò mã? Công chúa nghĩ nghĩ, cười vui mừng. Đại tẩu thật biết cách nói chuyện. Đại ca biết không, nhà đầu muội đó, mọi người đều không nhịn được cười ra tiếng. Khúc Vãn Tố cũng thả lỏng. Lúc ban đầu khẩn trương cũng dần dần biến mất. Đường Kim bệ hạ anh minh thần võ. Theo dân nữ thấy, cho dù Minh công tử cưới công chúa, nếu có năng lực, bệ hạ cũng sẽ không mai một hắn. Nhị tẩu tương lai, tỷ có thể đừng một ngụm một cái dân nữ sao? Chúng ta đều xem tỷ như người nhà mà. Công chúa nhìn nàng, nũng nịu nói, tỷ khiêm tốn như vậy, chúng ta đều không biết phải nói sao. Chính là, đừng chính là, tỷ gả cho nhị ca là phúc khí của hắn. Người như hắn, ban đầu muội còn hoài nghi sẽ không cưới được tức phụ. Đừng nói bậy, vương gia tuấn tiếu như vậy, sao lại tìm không được thê tử? Ban đầu hoàng hậu cũng không biết nên chung đụng như thế nào với chú em. Nhưng hơn nửa năm qua, nàng xem như hiểu, vị vương gia này trời sinh không thích nói chuyện, không thích rong dài, nói chuyện chưa bao giờ thích lặp lại lần thứ hai. Tóm lại chính là các loại không thích. Hơn nữa trong vương phủ chỉ có hai cung nữ thái hậu nương nương phát cho lúc lập phủ. Lại không có nữ tử nào khác. Tuấn Tiếu có ích lợi gì? Nhị ca loại này, sách, muội cũng không biết nói gì. Đại tẩu còn nhớ không? Hơn 2 năm trước, nhị ca từ Giang Bắc hồi cung. Mẫu hậu tổ chức thưởng hoa yến. Có một vị là nhị cô nương nhà Lương đại nhân. Hoàng hậu nháy mắt hiểu được, nhấp môi nói đối với Khúc Vãn Tố. 2 năm trước, vương gia tuần tra Giang Bắc hồi cung. Vừa lúc đuổi kịp thưởng hoa yến mẫu hậu chuẩn bị. Lúc ấy vương gia nghỉ ngơi trong đình hóng gió sau núi giả ở ngự hoa viên. Kết quả Lương nhị cô nương thèm nhỏ dãi sắc đẹp của vương gia. Không nhịn được đi qua, muốn làm ra vẻ ngẫu nhiên gặp được. Sau đó bị vương gia trực tiếp đánh văng ra. Nếu không có mẫu hậu mở miệng khuyên giải, nhất định Lương gia cũng sẽ đi theo xui xẻo. Vương gia không thích nữ tử gần người. Chỉ là nói xong, nàng liền nhận ra vẻ mặt Khúc Vãn Tố cô đơn. Vội vàng giải thích, muội đừng lo lắng. Việc hôn nhân này là vương gia cầu bệ hạ hạ chỉ. Vương gia đối với muội không giống người khác. Bên này Đường Mẫn nhìn khuôn mặt Khúc Vãn Tố thanh lệ. Cười nói, Tố Tố đừng khẩn trương. Đứa con này của ta trong lòng có con. Tuy tính cách có chút không đáng yêu. Khúc Vãn Tố gật đầu. Nàng biết, sau khi cơm chưa kết thúc, vợ chồng Cảnh Đế đi tầm cung nghỉ ngơi. Võ Đế mang theo hai đệ đệ và muội phu tương lai đi ngự thư phòng. Luyến Nhi. Duệ thân vương gọi công chúa còn đang ăn điểm tâm ngọt. Cố Luân ngẩng đầu nhìn hắn. Chớp chớp mắt dò hỏi chuyện gì. Chờ lát nữa đưa nhị tẩu muội đi dạo trong cung. Dạ, đã biết. Nhị ca đừng lo lắng. Cố Luân nuốt xuống điểm tâm ngọt trong miệng. Sau đó nói với thị nữ. Ngươi đi phòng bếp nhỏ. Nói Thúy Hồng cô lại làm mấy thứ điểm tâm. Một lát mang đi cho Hi ca ca. Nhị ca huynh đi đi, muội làm bạn nhị tẩu là được. Lưu Quân Lăng nói với Khúc Vãn Tố ngồi an tĩnh bên cạnh. Ở chơi với Cố Luân. Buổi chiều bổn vương đưa nàng trở về. Dạ, vương ra đi thong thả. Chờ bọn họ đều rời đi. Cố Luân đẩy đĩa đến trước mặt Khúc Vãn Tố. Nhị tẩu ăn đi, đây là điểm tâm Thúy Hồng cô làm. Ngon nhất trên đời này đó. Được. Buổi chiều, Khúc Vãn Tố lẳng lặng ngồi trong xe ngựa, bên cạnh như cũ là Duệ thân vương nhắm mắt giả ngủ. Lúc ra cung, Thái hậu cho nàng một hộp đồ ăn rất lớn, bên trong là vài loại điểm tâm, đều là nàng chưa bao giờ gặp. Vương gia mới vừa mở miệng, Lưu Quân Lăng mở bừng mắt, ngón tay thon dài xốc lên màn xe, nói, bổn vương còn có việc. Nên không đi vào. Dạ, dần nữ cáo từ trước. Vương gia đi thong thả. Về sau không cần khách khí với bổn vương như vậy. Dạ, trong lòng nàng, vương gia là người thanh lãnh. Chẳng sợ dung mạo yêu diễm tuấn mỹ. Tính cách lại như cũ làm người lui khiếp. Đoạn thời gian sau, vương gia vẫn chưa tới cửa. Ngay cả thư từ hoặc truyền lời cũng không có. Nghe nói hắn lãnh thánh mệnh. đi chợ trao đổi bắc cảnh. Có Minh gia trưởng công tử và Cố Luân công chúa đi theo. Từ giữa hè đến đầu thu, sau đó tiến vào cuối mùa thu, cách đại hôn cũng chỉ còn mấy ngày. Những ngày qua, trong phủ rất náo nhiệt, Khúc đại gia mang theo thê tử và hài tử lại đây, giúp đỡ Chu thị chuẩn bị đại hôn cho nàng. Ngồi đây phát ngốc làm gì? Mặt sau truyền đến một giọng nói ôn nhuận. Khúc Vãn Tố nắm thật chặt áo khoác trên người, quay đầu lại nhìn nam tử áo xanh chậm rãi đến. Đại ca, thực khẩn trương sao? Khúc Thiếu Xương sóng vai cùng nàng đứng dưới hành lang, nhìn cây quế trong viện đã có chút thưa thớt. Cũng không phải, chính là trong lòng có chút không yên. Đại ca, huynh nói trong lòng vương gia có muội hay không? Có, Khúc Thiếu Xương câu môi cười nói. Dĩ vãng muội đều ở Dương Châu. Đối với vương gia hiểu biết đơn giản chính là tin vỉa hè. Ngoại trừ thật sự làm hắn để bụng, vương gia là người lãnh tâm lãnh tình. Lúc trước phụ thân biết bệ hạ hạ chỉ tứ hôn, trong lòng cũng lo lắng. Nhưng bệ hạ báo cho phụ thân, muội là vương gia cầu tới. Nghe nói lúc vương gia mới 10 tuổi, bệ hạ đã biết hắn muốn cưới muội. Nếu trong lòng hắn không có muội, hiện tại muội cũng sẽ không đứng ở đây. Nhưng vương gia đối đãi muội và người khác là giống nhau. Muội nói người khác chính là ai? Muội cũng không biết, chính là trong lòng nghĩ như vậy. Vì sao lại nghĩ như vậy? Nếu muội dò hỏi ý kiến huynh, huynh sẽ nói cho muội, vương gia tuyệt đối sẽ là phu quân tốt, mặc kệ như thế nào. Đại hôn đúng hạn tới. Sau khi một loạt lễ nghi dài dòng kết thúc, sắc trời bên ngoài đã ảm đạm. Cả tòa vương phủ lúc này đèn đỏ quải cao, rộn ràng, thật náo nhiệt. Khúc Vãn Tố lẳng lặng ngồi trong tân phòng, dưới thân là đệm chăn màu đỏ rực, mềm mại tế hoạt. Trong phòng an tĩnh bình thản, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng nến đỏ nổ nhỏ. Đùng. Vương gia còn ở bên ngoài yến khách, nàng cũng chỉ có thể lẳng lặng ngồi như vậy. Ngay sau đó, cửa phòng được đẩy ra, bên ngoài tiến vào một phụ nhân tuổi chừng 30, tướng mạo ôn hòa, tươi cười mềm mại. Vương phi nương nương, lăn lộn một ngày, đã đói bụng phải không? Đây là mì nô tì chuẩn bị cho ngài. Vương gia lo lắng ngài bị đói, sai nô tì đưa tới. Ngươi là? Nô tỳ Thu Sương. Vừa nghe tên này, Khúc Vãn Tố đứng dậy đi lên trước, cười nói, thì ra là Thu Sương cô cô. Làm phiền, không dám nhận vương phi nương nương một câu làm phiền. Nhanh ăn đi, mới vừa làm xong, tuy tay nghề của nô tỳ không bằng Thúy Hồng tỳ tỳ, nhưng cũng coi như tạm được. Vương gia ăn thật nhiều năm, rốt cuộc không ghét bỏ. Nàng đi đến ngồi xuống bàn, nhìn chén mì còn mạo nhiệt khí, còn có hai dạng điểm tâm tinh xảo, bụng thật đúng là đói. Cảm ơn cô cô. Vương phi nương nương chậm dùng, nô tỳ cáo lui trước. Dùng xong bữa tối, tự nhiên có tỳ nữ thu thập sạch sẽ. Thời gian còn lại nàng cũng chỉ có thể một mình ngồi trong phòng. Bóng đêm dần dần nồng đậm, phía trước tiếng vui cười cũng dần dần quy về bình tĩnh. Lúc này trái tim nàng lại nhảy lợi hại. Phía trước an tĩnh lại, tỏ vẻ vương gia thực mau sẽ lại đây. Vương gia, giọng nói bên ngoài truyền vào. Khúc Vãn Tố ngồi trên giường, đôi tay rào rào, không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt hắn. Cửa điện đẩy ra, giọng hắn mang theo lười biếng vang lên. Các người đều lui ra đi. Dạ, theo mùi rượu thơm say lòng người. Lưu Quân Lăng ngồi xuống cạnh nàng, ngón tay thon dài hơi hơi lạnh lẽo nắm cằm nàng, làm nàng ngẩng đầu, ánh mắt Lưu Quân Lăng sâu thẳm, lộ ra tư thái hơi say lười biếng. Gương mặt vốn dị yêu diễm, lúc này càng lộ ra lực hấp dẫn làm người không thể kháng cự. Vương gia, nàng hơi hơi mở ra môi đỏ, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Ngón cái hắn nhẹ nhàng lau sạch son môi nàng, sau đó rời đi, nắm tay nàng, liền đi tịnh phòng. Bên trong có một thau tắm rất lớn, nhìn ra đủ để chứa 3-5 người. Tắm gội đi, tắm gội đi, hai người. Lưu Quân Lăng thản nhiên cởi quần áo, sau đó tùy tay đáp trên bình phong, thấy thê tử tân hôn còn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hơi hơi nhướng mày, như thế nào, chẳng lẽ nàng muốn ngủ như vậy? Không, không phải, chính là nàng thật sự không thể hạ quyết tâm. Nhưng nàng không hạ quyết tâm được, tự nhiên có người khác giúp đỡ. Chờ nhận thấy được ngón tay thon dài kia đang nhanh chóng cởi bỏ quần áo nàng. Khúc Vãn Tố chỉ còn lại một tiếng hô nhỏ và kháng cự thẹn thùng. Vương gia, như vậy thiếp thân thực sự không làm được. Đêm tân hôn đầu tiên liền tắm chung. Nàng không chịu nổi. Tố Tố, bổn vương rất mệt. Lưu Quân Lăng khom lưng bế nàng lên. Trực tiếp thả người vào thau tắm. Sau đó hắn cũng ngồi vào. Đừng lăn lộn, thấy tiếng nói hắn mang theo mỏi mệt. Khúc Vãn Tố cũng an tĩnh lại, nhưng đưa lưng về phía hắn. Da thịt phiếm thẹn thùng phấn hồng. Vốn tưởng hắn sẽ làm ra chuyện gì càng thêm quá mức. Không ngờ hai người chỉ là tắm gội mà thôi. Nghĩ đến hắn là loại người thực quạnh quẽ. Trong lòng Khúc Vãn Tố hơi hơi mất mát. Nhưng, chờ tắm gội xong, cả người bị hắn ôm đến trên giường. Giường màn buông xuống mãi cho đến sáng sớm. Nàng mới biết được, quả nhiên không thể tin đồn đãi bên ngoài. Một đêm này thiếu chút nữa không bị lăn lộn tan thành từng mảnh. Ngày hôm sau, lúc nàng mở mắt ra bên ngoài đã sáng choang. Nàng phản ứng chậm nửa nhịp ngồi dậy. Sau đó sắc mặt nháy mắt đại biến. Thành hôn ngày hôm sau phải vào cung thỉnh an. Nàng lại ngủ một giấc đến gần giữa trưa. Yên Chi, Thủy Phấn, nhanh hầu hạ ta thay quần áo. Nhưng cửa phòng được đẩy ra. Người tới không phải thị nữ. Lại là phu quân một thân áo gấm màu đen. Không cần khẩn trương. Ngày mai chúng ta lại tiến cung. Tối hôm qua lăn lộn đến rạng sáng. Ai có thể thức dậy nổi. Không kém một ngày này. Nhưng trong lòng Khúc Vãn Tố lại bất an. Thành hôn ngày hôm sau thỉnh an cha mẹ chồng. Đây là quy củ Đại Vinh Triều. Xưa nay không thay đổi. Bọn họ lại trễ một ngày. Truyền ra ngoài giống cái gì? Vương gia, thiếp thân không mệt. Chúng ta vẫn là, nàng không mệt. Lưu Quân Lăng đứng trước giường. Nhìn thê tử của hắn. Cổ tuyết trắng bây giờ còn dấu vết đỏ thắm. Có thể thấy được tối hôm qua hắn cản rỡ. Dạ. Thiếp thân không mệt, cho nên, nàng gật đầu, sau đó kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt. Vương gia, ngài, vì sao phải cởi quần áo? Nếu không mệt, vậy chúng ta tiếp tục. Vương gia mặt lạnh dứt lời, xoay người áp nàng. Trong Từ Ninh cung, cảnh đế đang nói chuyện với tức phụ. Thái hậu nương nương gần 40 tuổi nằm trên giường mỹ nhân. Đầu gối lên đùi cảnh đế đang đọc sách. Với tính tình của Quân Lăng, không nghĩ tới cũng biết thương tức phụ. Cảnh đế một tay cầm sách, một tay đáp trên eo tức phụ. Nghe vậy nhìn nàng, cười nói, này có gì kỳ quái. Bọn họ đều là con trai ta, tự nhiên giống ta. Thái hậu nương nương phụt cười, hờn dỗi trừng mắt nhìn trượng phu. Da mặt thật dày, tạ phu nhân khích lệ. Vi phu thẹn không dám nhận cách trương.